Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, cuồng chiến đội bị treo lên đánh. Đối mặt Diệp Vũ trào phúng, Cuồng Tê sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó, không bảo vệ được như ý bàn hồn tôn thì mua khối đậu hũ đâm chết được rồi. Ý là nếu như đối mặt phụ trợ hệ đều không bảo vệ được chính mình đồng đội, cái kia còn mặt mũi nào? Cho nên mới sẽ nói ra vừa mới nói như vậy. Nhưng, kiến thức Diệp Vũ thực lực về sau, quá cường đại quỷ dị, sau cường công hệ còn muốn mãnh liệt. Thậm chí hắn cảm thấy cho dù là cấp 40 ra mặt hồn tông, cũng khó khăn ngăn lại vừa mới lực lượng. Cuồng Tê cánh tay phải một trận phát run. Lực lượng, phòng ngự mạnh hắn, cánh tay phải cơ hồ đã mất đi chiến đấu lực, không cách nào lại công kích. Diệp Vũ tiếp tục giễu cợt nói, Cuồng Tê, nửa đời sau chuẩn bị một mực mua đậu hũ đi, đụng bất tử vẫn mua một mực đụng, còn có, đợi chút nữa đổi tên thì kêu cuồng đụng đi, tên cũng rất phù hợp ngươi cuộc sống sau này, nửa đời sau phải cố gắng lên đụng a. Đáng giận, bị Diệp Vũ luân phiên trào phúng, Cuồng Tê tức nổ tung, thế mà, sắc mặt lại cực kỳ nặng nề, không nghĩ tới Diệp Vũ tự thân khủng bố coi như xong. Phụ trợ năng lực còn mạnh như vậy, lực lượng gia trì tăng lên rất nhiều, đồng thời rất quỷ dị, đụng nhau trong nháy mắt tự thân phòng ngự cũng thấp xuống. Khẳng định là Diệp Vũ cái nào đó hồn kỹ. Cuồng Tê quét mắt còn lại đồng đội, mất đi như ý bàn hồn tôn phụ trợ gia trì. Bọn họ đối mặt Sử Lai Khắc thất quái, hoàn toàn ở thế yếu. Hắn ý thức đến, không chỉ có Diệp Vũ khủng bố, những người khác cũng đều là quái vật. Vậy liền, trước giải quyết ngươi, Cuồng Tê ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Vũ. Hắn biết tiếp tục nữa thất bại, chỉ có đánh bại Diệp Vũ, để Sử Lai Khắc mất đi cái kia kinh khủng phụ trợ. Như thế ưu thế của bọn hắn thì có thể trở về. Cuồng Tê trên thân cái thứ hai màu vàng hồn hoàn lập lòe quang mang. Đỉnh đầu độc giác cũng lập lòe hoàng mang. Cả người như cùng một con tê giác. Vận sức chờ phát động. Chuẩn bị cuồng vọt tới Diệp Vũ. Mặt đất lõm nổ tung. Cuồng Tê như nổi giận trâu rừng đồng dạng bạo hướng mà đến. Đỉnh đầu độc giác mang theo cực mạnh lực lượng cùng lực xuyên thấu cuồng đụng mà đến. Diệp Vũ ánh mắt sáng lên nói, một chiêu này không tệ, về sau đụng đậu hũ thì dùng chiêu này đến đụng đi. Đáng giận, im miệng, Cuồng Tê tức nổ tung. Cuồng Tê đập vào mà đến, cái này độc giác ẩn chứa lực lượng cùng xuyên thủng lực, so với vừa mới quyền kích cường đại không ít. Thứ hai hồn kỹ, lực lượng tụ tập đến độc giác lên, lực công kích tăng lên 50%, độc giác phòng ngự tăng lên 50%, đồng thời ẩn chứa lực chấn động. Nếu có người muốn tới gần công kích mình, làm không được, sẽ bị chấn khai. Cho nên, Cuồng Tê không lo lắng chút nào bên ngoài nhân quấy nhiễu chính mình. Hết sức chăm chú, mục tiêu chỉ có Diệp Vũ một người. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, cũng không tránh né, vẫn như cũ là nhất quyền. Cuồng Tê trong lòng cười lạnh, còn dùng nắm đấm, ngu xuẩn, cho dù ngươi phòng ngự mạnh, quả đấm của ngươi cũng sẽ bị đâm ra một cái lỗ máu. Ta tê giác bén nhọn mà cứng rắn. Cả hai va chạm, mãnh liệt khí lãng bao phủ ra, làm đến chung quanh mặt bàn không ngừng nứt toác. Để Cuồng Tê kinh hãi là va chạm trong nháy mắt, hắn đập vào thân thể im bặt mà dừng. Diệp Vũ thân thể không có chút nào dao động. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là Diệp Vũ quyền đầu bị độc giác đâm trúng địa phương cũng không có bị xuyên thủng, trên da mảnh một chút vết thương đều không có. Cái này làm sao có thể? Cho dù cho mình gia trì phòng ngự, nhưng nhân loại thân thể làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy phòng ngự? Cạch, một tiếng vỡ vụn vang lên, Cuồng Tê quá sợ hãi, chỉ thấy đỉnh đầu hắn độc giác hiện lên hai đạo dễ thấy vết rách. Răng rắc một tiếng, đỉnh đầu độc giác mũi nhọn đứt gãy, sừng nhọn rớt xuống đất. Đồng thời, lực lượng cường đại đem Cuồng Tê đẩy lui. Đầu một trận ong ong, Cuồng Tê cực kỳ chấn kinh, nhìn lấy Diệp Vũ lông tóc không thương. Khó có thể tin, vì cái gì? Hắn thân vì nhân loại thân thể, không có thụ một chút thương tổn, mà ta võ hồn là tê giác. Tại phòng ngự hồn thú bên trong, cũng là đỉnh phong tồn tại, nắm giữ cường đại phòng ngự, lại bại bởi hắn nhân loại thân thể. Hắn hiện tại liền như là một cái tê giác giáp, góc, đều là cực kỳ cứng rắn, lại bị nhân loại thân thể cho phá nát. Diệp Vũ trong lòng lần nữa kinh ngạc, làm Cuồng Tê nói đến hắn võ hồn tại phòng ngự hồn thú bên trong là đỉnh phong tồn tại lúc. Nội tâm của hắn, lần nữa một cách tự nhiên toát ra khinh thường. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng kỳ quái. Cái này cùng đại sư trước đó nói Lam Điện Bá Vương Long là thú võ hồn bên trong đỉnh phong tồn tại. Trong lòng mình toát ra khinh thường là giống nhau. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Vũ nhìn về phía Cuồng Tê. Trên người hắn cái thứ ba màu vàng hồn hoàn lập lòe mãnh liệt quang mang. Thứ ba hồn kỹ, Cuồng Tê biến. Nhất thời, Cuồng Tê thân thể lần nữa bành trướng. Trên thân toàn bộ bao trùm tê giáp, bộ mặt cũng phát sinh biến hóa. Cả người xem ra càng giống là một cái hình người tê giác. Đình chỉ bành trướng về sau, hắn đã có cao 3 mét lớn, cả người to lớn hai vòng, khí tức càng thêm cuồng dã. Hắn thứ ba hồn kỹ, cùng loại đái mộc bạch thứ ba hồn kỹ bạch hổ kim cương biến, cũng là toàn thuộc tính tăng lên, nhưng tăng lên biên độ không có đái mộc bạch lớn như vậy. Hiện tại Cuồng Tê, công kích, phòng ngự, lực lượng tăng cường 70%. Tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ, Cuồng Tê lần nữa bạo hướng mà đến. Phương diện tốc độ không có ưu thế, cho nên phương thức công kích rất đơn giản. Không có cái gì loè loẹt đi bộ, có bản lĩnh ngươi lại cùng ta đang đối mặt đụng thử một chút. Lần này ta nhất định muốn đem ngươi đập bay. Cuồng Tê giống giận, tráng kiện cánh tay trái như là chân voi. Cánh tay trái cùng Diệp Vũ eo một dạng to. Diệp Vũ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cuồng Tê phòng ngự tăng cường. Như vậy chính mình thứ ba hồn kỹ hiệu quả liền càng tốt hơn. Lực lượng gia trì chính là gặp mạnh thì mạnh. Cuồng Tê hiện tại phòng ngự. Để Diệp Vũ thứ ba hồn kỹ lực lượng gia trì tăng lên tới 40%. Diệp Vũ vẫn như cũ là tấn mãnh nhất quyền. Va chạm nháy mắt. Bạo phát một tiếng sấm rền oanh minh, chấn toàn trường người xem sắp mất nghe được. Nhất thời, hai người dưới chân mặt bàn nứt toác, đá vụn vẩy ra, cho bụi tràn ngập. Trên khán đài tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Vũ cùng Cuồng Tê chiến đấu. Lúc này nhìn chằm chằm trên đài, bởi vì cho bụi tràn ngập, không cách nào thấy rõ thân ảnh của hai người. Không biết là cái kết quả gì. Thế mà, một giây sau, một bóng người tự tràn ngập trong cho bụi bay ra, phịch một tiếng nện xuống tại dưới đài khán đài phía dưới trên tường rào. Trực tiếp đập ra một có chữ đại hình lõm, cũng không có dứt lời, mà chính là khảm đính vào bên trong. Tất cả người xem trừng to mắt, bởi vì đó là Cuồng Tê. Cuồng Tê cánh tay trái máu tươi chảy ròng. Trong miệng không ngừng ho ra máu, hiển nhiên thụ cực nặng thương tổn. Đồng thời, Cuồng Chiến đội những người khác sắc mặt kinh biến. Lão đại, vốn chỉ muốn Cuồng Tê là bọn họ hy vọng, đánh bại Diệp Vũ, bọn họ liền có thể đảo ngược. Đối mặt Sử Lai khác những người khác, bọn họ vô cùng cố hết sức. Hiện tại Cuồng Tê bị đánh bại, bọn họ nhìn lấy Diệp Vũ đi tới, sợ mất mặt. Diệp Vũ từng bước một không vội không chậm đi tới, trên thân tím tím đen ba cái chướng mắt hồn hoàn tại quanh thân luật động. Theo tới gần, cảm giác Diệp Vũ khí thế càng bá đạo, Chúng ta nhận, bọn họ biết chắc chắn thất bại, muốn nhận thua, thế mà thua chữ còn chưa nói ra miệng. Diệp Vũ trong nháy mắt động, căn bản không kịp nói ra miệng. A, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Vũ cũng sẽ không để bọn hắn nhẹ nhõm xuống đài. Tối thiểu muốn cùng Như Ý Bàn Hồn Tôn một dạng, thụ thương mới được. Nếu như đổi lại bọn họ yếu, như vậy cuồng chiến đội tất nhiên sẽ đánh tơi bời bọn họ một trận mới kết thúc chiến đấu. Cho nên Diệp Vũ động thủ không chút nương tay. Diệp Vũ thêm vào, càng làm cho bọn họ bị treo lên đánh. Trên đài một phương diện bị ngược, kêu thảm không ngừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.